Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363. Tam tai đến đông đủ. Lúc này đây trước ở rồi thế giới hội nghị đêm trước thái công kích lệ Mariezoa cũng không là người khác, chính là thế giới hoàng giả bách thú Kaido. Kaido thừa dịp buổi tối, nguyên bản hắn đang đợi Roy xuất lĩnh hải quân đến, nhưng mà biết bởi vì thế giới hội nghị nguyên nhân, hải quân không còn cách nào cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. Đối với Kaido cái này chiến tranh người điên mà nói, hắn làm sao có thể sẽ đi đợi một cuộc chiến tranh tìm đến tới, cho nên hắn quyết định mang người chủ động làm phát. Hiện tại hải quân binh lực đều tập trung ở Mariezoa, đúng vậy. Còn có thế giới hơn 100 cái quốc gia quốc vương cũng đều ở, phải không? Như vậy chính là Kaido mong đợi. Hắn hận không thể lập tức đi tìm người, mang người đánh sâu vào Mariezoa. Lúc này thời khắc Mariezoa hỗn loạn tưng bừng. Kaido cũng không biết là dùng thủ đoạn gì từ những thủ hạ của hắn toàn bộ đưa tới Mariezoa, vừa đi tới đã bị hải quân phát hiện. Ngay sau đó cùng hải quân đánh nhau đối mặt, sớm đã có chuẩn bị bách thú hải tặc đoàn. Hải quân chống đỡ rất chật vật, mà Mariezoa phía trên này thiên long nhân binh sĩ càng thêm không cần nhiều lời. Nhất định chính là một đám giòi bọ. Nhóm bọn hắn đã sớm quên mất cái gì gọi là chiến đấu. Chỉ cần bọn họ nghe lời, nịnh nọt bọn họ liền thu được tốt đãi ngộ. Đi theo thiên long nhân bên người cáo mượn oai hùng, địa vị so với hải quân sĩ binh cũng cao hơn. Muốn những người này đi cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu sĩ, đơn giản là trứng trọi đá. Không tự lượng sức, bách thú đoàn hải tặc một đường điên cuồng tấn công. Ngũ lão tinh ở biết chuyện này sau đó hiện ra rất khiếp sợ. Cái này dù sao là lần đầu tiên có người công thượng nơi đây, mà là mục tiêu rất rõ ràng. Rất nhanh Ryokugyu, Kirazu cùng với Akainu ba người đứng dậy, cộng đồng đối kháng Kaido. Liền ba người các ngươi, mà cái kia ra hỏa đâu? Nhanh lên một chút làm cho hắn đi ra. Mấy người các ngươi đều là rác rưởi. Nhanh lên một chút làm cho hắn đi ra giết lão tử. Hắn không phải là muốn ra tay với ta sao? Nhanh điểm tới a, lão tử liền muốn cùng hắn chiến đấu. Kaido quơ lang nha bổng, đem Kizaru cùng Ryokugyu hai người bước lui. Trừng mắt đèn lồng đại nhãn xanh nhìn chằm chằm Akainu nói. Akainu không có biết để ý Kaido nói, lấy xì gà từ tốn nói, Kaido ngươi muốn tới đảo loạn phải. Nơi này chính là Mariezoa. Ngày mai sẽ là thế giới hội nghị, cùng chiến đấu không lâu sau nữa sẽ gặp tiến hành. Lúc này đây ngươi tự mình đến tìm cái chết, đó cũng không phải là không thể thành toàn ngươi, chỉ các ngươi. Kaido nhìn Akainu đám người liếc mắt, ngay sau đó đại cười rộ lên. Trông coi Akainu nói, Akainu ngươi định dùng ngươi mỏm đá ra đến cho ta tắm rửa. Đến thử xem, Kaido giống to một tiếng. Vang vọng toàn bộ Mariezoa, vô số người tại hắn giống giận làm chung gắt gao quát ở lỗ tai của mình. Toàn bộ Mariezoa đều ở phạm vi bảo phủ ở giữa. Thực lực yếu người đều hai mắt biến thành màu đen. Cũng không thể để cho ngươi tiếp tục phá hoại. Kirazu nhảy dựng lên, hai tay nắm bắt tay hoa. Hiện tại bách thú đoàn hải tặc nhân còn đang cuồn cuộn không phải cắt chạy tới. Kizaru bọn người ý thức được phiền phức lớn rồi. Nhất định phải kéo dài ở thời gian chỉ có chờ đợi. Bằng không một ngày bị bách thú đoàn hải tặc đánh đi vào, hậu quả khó mà lường được. Ân, đang ở Kirazu xúc lực chuẩn bị phóng ra tuyệt chiêu. Đột nhiên một cái khổng lồ thân thể ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Dọa Kirazu giật mình, Kizaru thân thể lập tức hóa thành một đoàn màu vàng quang mang. Muốn né tránh. Nhưng mà cái này nhân loại đột nhiên phun ra một đám lửa hướng về phía Kirazu đốt tới. Trong lúc nhất thời một đoàn ngọn lửa màu đen hình thành một trái cầu lửa thật lớn bao gồm Kizaru. Vừa mới vị trí hiện thời, nhiệt độ thậm chí so với Amera Mera Nomi Fruit đều mạnh hơn. Kizaru thân thể tại chỗ biến mất. Sau một lát từ hỏa cầu ở giữa, một đạo màu vàng tia sáng phát bắn ra. Đem hỏa diễm đánh mở một cái chỗ rách, rơi trên mặt đất vị trí. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì bị chết cháy rồi. Kizaru nhìn chính mình sau lưng hải quân đại y. Đã có một góc bị thiêu đốt thành hắc sắc cho tàn. Thiếu chút nữa hắn sẽ bị chết cháy ở bên trong. Loại ngọn lửa màu đen này tuyệt đối không phải phổ thông ngọn lửa màu đen. Có đáng sợ làm người ta chỉ hận nhiệt độ cao. Có thể tạo thành ngọn lửa này nhân cũng chỉ có một rồi. Thật là điều động toàn quân nữa nha. Kizaru ngẩng đầu, lộ ra kiêng kỵ biểu tình nói. Akainu bọn người ngẩng đầu nhìn bầu trời chính giữa người kia. Từng cái tinh khiết nổi lên lông mi đầu. Thậm chí ở bên cạnh bọn họ này hải quân trung tướng túi ra kiêng kỵ biểu tình. Tam tai, kinh, không ít trung tướng lẩm bẩm nói. Thực sự là người này danh khí quá thượng, thấy qua người của hắn không nhiều lắm. Nhưng là lại đối với hắn hết sức hiểu rõ. Biệt lai vô dạng rồi Kizaru. Kinh trông coi Kizaru nói. Ta không thế nào tốt. Cũng không hy vọng xem đến ngươi. Thực sự là làm người nhức đầu. Đối phó ngươi cái này người. Xử lý không tốt. Hy vọng ngươi đừng phát điên là tốt rồi. Kizaru tuy là biểu tình rất khinh thường. Nhưng là của hắn nhãn quang bên trong cái loại này sâu đậm kiêng kỵ vẫn là bán đứng rồi hắn. Kizaru không ít cùng kinh giao thủ. Mười mấy năm trước Kizaru chính là thế giới G2 chi bộ tư lệnh. Khi đó hắn không ít cùng trước đây đang ở tranh đoạt tứ hoàng ghế bách thú Kaido đoàn hải tặc chiến. Đấu, mà giao thủ với hắn nhiều nhất là kinh. Một cái sở hữu đại tướng thực lực người. Tứ hoàng đoàn hải tặc ở giữa. Có mấy người với bộ phận là đặc biệt nhân vật đáng sợ. Hầu như sở hữu có thể so với đại tướng thực lực. Dâu trắng đoàn hải tặc chính giữa Marco. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong Ben Beckman. Bách thú đoàn hải tặc bên trong Kinh. Big Mom đoàn hải tặc bên trong gạch dưới Katakuri. Đều là một đám cường đại quái vật. Trong đó nhất lệnh Kizaru cảm giác nhức đầu là kinh người kia. Bây giờ hải tặc rất ít biết nói người kia. Chỉ biết là tam tai bên trong hạn tai rách. Đối với Kinh cùng Queen, lưỡng người biết rất ít. Bất quá ở mười mấy năm trước cái kia hỗn loạn thời kỳ. Kaido, tóc đỏ Big Mom tranh đoạt địa bàn. Cũng không ít đánh đập tàn nhẫn. Mà cái kia thời điểm bách thú đoàn hải tặc cũng sắp bàn tay đến hải quân bên này qua đây. Tuy là Kizaru trước đây vẫn chỉ là một gã hải quân trung tướng. Nhưng là bọn hắn mấy cái hải quân trung tướng có thể đều không có một chút hơi nước. Mỗi một người đều là cường hãn đến có thể cùng tứ hoàng giao thủ quái vật. Kizaru thường xuyên cùng kinh giao thủ, gạch dưới cũng biết người kia là một cái bao nhiêu khó đối phó. Người, trong lúc nhất thời có loại không rõ lo lắng, ngay cả ngươi đều tới. Chẳng phải là nói, một người ra cũng tới. Kizaru dưới mắt nhìn chằm chằm kinh nói rằng, Kizaru đại tướng đây là đang tưởng niệm ta sao? Một người mặc hắc sắc quần lụa mỏng, cầm trong tay lấy một bà tinh xảo xương phiến nữ tử chân thành đi tới thật. Kizaru vỗ miệng bất đắc dĩ nói. Queen, Akainu nói rằng, sau lưng những tướng lãnh kia cùng binh sĩ ngược lại hút thở ra một hơi, Queen lịch sử tên đáng sợ. Hơn cụ bị lực uy hiếp, người nữ nhân này liền đại diện cho cái chết. Lệnh thế giới vô số người đều sợ hãi tồn tại, rầm rầm rầm. Lúc này rất nặng tiếng bước chân của vang lên, ngay sau đó một đầu thể hình to lớn voi ma mút. Nghiền ép qua đây, Kaido đại nhân, lần này theo ta đảm đương tiên phong a. Mãnh mã cự tượng úng thanh nói. Hạn tai rách, ba lần đều đến đông đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.